Chuyện bát quái hàng ngày tại khách sạn Hoàng gia. Chương 7, góc truyện audio.com. Chấm, edit by L.I.S.U. Mỗi lần quốc sư dẫn theo thần quan, hoạt động trong khách sạn của tôi sẽ biến thành sáng sớm lên tụng ca ngợi thần, giờ ngọ cầu nguyện thành khẩn kính yêu thần, buổi tối tụng thơ thân cận thần, tóm lại là thần yêu quý tất cả. Không có cách nào rời khỏi thần ấy. Không trách cứ tôi không tin vào thần. Nhưng như vậy thật sự rất đáng sợ. Thần quan nhỏ tuổi không ngừng lôi kéo tôi để truyền đạo bởi cậu ta biết tôi không tin. Cậu ta cảm thấy tôn giáo là thứ tốt nên muốn chia sẻ thật nhiều với tôi. Tôi cảm thấy con người không thể sống mà không có đức tin thật. Nhưng tín ngưỡng của tôi không phải tôn giáo. Nó chỉ là một cái gì đó giúp bản thân chống đỡ về mặt tinh thần thôi. Cái nào cũng tốt hết chứ không nhất thiết phải theo hình thức gia nhập giáo phái. Nhìn đi, lại thêm một lý do tôi không thể trở thành giảng viên nè. Không thành kính sẽ dạy hư mầm non đời sau của vương quốc nha. Kẻ không thành kính như tôi so với Arthur mẫu mực, dù sao kỵ sĩ cũng tuyên thệ trước giáo hội và hoàng tộc rồi. Trung thành với đức vua, trung thành với giáo hội. Cũng may Arthur không có ý định lôi kéo tôi theo tôn giáo. Nếu không tôi chắc chắn sẽ cho anh ta một phiếu vào blacklist. 443 hoa tường vi trắng 5 x 10 mũ 274. 10, 2609, 48, 31 nhắn lại thần quan trẻ tuổi nhiệt huyết vậy cơ à, 444 ai u nhảy ra xoa một miếng 5 x 10 mũ 274. 10, 2609, 51. 04 nhắn lại wow, kẻ cuồng tín quả nhiên rất đáng sợ, 445 lông chân của Merlin 33 5 x 10 mũ 274. 10, 2609, 53, 00 nhắn lại nốt lại ý chính, đức tin của Arthur, thành kính, mẫu mực, trung thành, nhất định ăn rất ngon miệng. 443 sương mù sương mù sương mù sương mù sương mù bạch bạch 5 x 10 mũ 274. 10, 2609, 55, 30 nhắn lại ăn, ăn thịt người, Sigma, 447 có thể làm yêu tiểu công chúa 5 x 10 mũ 274. 10, 2609, 56, 08 nhắn lại đừng có nghĩ tới mấy hình ảnh quái dị. 448 Tần Thủy Hoàng ra Trường An Miêu 5 x 10 mũ 274. 10, 2609, 58, 13 nhắn lại mơ lầm, ăn ngon, 449 chóp đuôi của hổ nhãi con 5 x 10 mũ 274. 10, 2609, 59, 50 nhắn lại nơi này hẳn là có nốt, 450 A Giao 5 x 10 mũ 274. 10, 2610, 03, 33 nhắn lại các mày đang suy nghĩ gì vậy? 451 ông đây vừa ngầu vừa kêu 5 x 10 mũ 274. 10, 2610, 05, 13 nhắn lại ha ha ha ha nếu thật sự có cuốn nốt nào ở đây. Khẳng định sẽ bị trưởng quan dẫn theo đội kỵ sĩ tới niêm phong, 452 ai động vào băng ghế của 45 x 10 mũ 274. 10, 2610, 06, 21 nhắn lại rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì rồi? Đế đô bên này thế nhưng lại mọc ra giờ giới nghiêm. Có ai có người quen ở đế đô không? Khu lân cận như chúng tôi cũng phải tuân theo giờ giới nghiêm của đế đô, 453 gió thổi lông chân bay bay 5 x 10 mũ 274. 10, 2610, 09, 23 nhắn lại gần đây có đại hội hay gì, 454 giải 5 x 10 mũ 274. 10, 2610, 11, 29 nhắn lại nội tâm mở mịt. 455 miêu miêu miêu mị 5 x 10 mũ 274. 10, 2610, 13, 32 nhắn lại chỗ tôi cũng có giới nghiêm rồi này. Vài hôm trước hình như có án mạng, nạn nhân còn là người có chức quyền. Tôi cảm thấy giờ giới nghiêm bình thường mà. Lầu trên ở khu nào đấy? có khi nào chúng ta lại ở chung một khu vực nè, 456 buồn vui bao nhiêu M5 nhân 10 mũ 274. 10, 26 10, 19, 29 nhắn lại ủa ai chết. 457 ái muội nhiều hiểu lầm 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26 10, 21, 32 nhắn lại việc lớn như vậy sao tôi không nghe thấy tin tức gì, 458 yêu cần 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26 10, 23, 07 nhắn lại người chết có máu mặt. Chắc vị kia không lâu nữa cũng biết nhỉ, cơ mà sao không nghe thấy ai nói gì. 459 ta đã mất chỗ có thể trốn 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26 10, 25, 36 nhắn lại tôi cảm thấy chúng ta hẳn là không ở chung một khu vực đầu án mạng kia tôi cũng nghe người khác nói qua. Thế nhưng chỗ tôi cách đó nửa cái đế đô, không hẳn là giới nghiêm toàn bộ đế đô đâu. 460 tròn vo chân dài 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26 10, 28, 31 nhắn lại tóm lại là có chuyện gì, 461 Sanyue cái gì duê 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26 10, 29, 50 nhắn lại nghe xong thấy hơi sợ sờ. 462 trừ lúc ăn cơm đều đói, 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26 10, 39, 33 nhắn lại không chỉ có giới nghiêm. Tôi đây nghe người qua đường nói chuyện phiếm nhắc tới hình như còn cấm đi lại vào buổi đêm, 463 lông chân đầy đất 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26 10, 45, 09 nhắn lại nà ní. Có để cho người làm việc buổi đêm sống qua ngày không vậy, 464 nữ nhân cường tráng nhất trên đời 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26 10, 48, 36 nhắn lại đế đô xảy ra chuyện gì, 465 đứng đắn nghiêm túc thuần khiết hướng về phía trước 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26 10, 53, 27 nhắn lại đế đô giới nghiêm. Tôi một chút tin tức cũng không biết, tẹo nữa chắc sẽ đi hỏi vương tử với quốc sư. Nếu thật sự xảy ra chuyện thì hai người bọn họ khẳng định sẽ rõ. Yên tâm, Hắc Linh đều đã bị đánh đổi ra biển vô tận. Không còn chuyện gì đáng lo nữa nha. Vương tử chiếm dụng phòng ăn viết thư cho phó chỉ huy Williamson. Vừa viết vừa lẩm bẩm nghĩ ngợi linh tinh. Tôi đang ngồi ở ghế bập bênh trong phòng ăn ngủ gà ngủ gật thì bị tiếng lầm bầm đánh thức. Đáng sợ hơn vương tử không biết tôi đang ở trong này ngủ chưa Sigma. Tuy rằng mỗi ngày đều núp một bên hóng hớt nhưng thế này thì quá xấu hổ, có lẽ tôi nên tiếp tục giả vờ ngủ. 466 hoa tường vi trắng 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26 11, 09. Không không nhắn lại ha ha ha ha ha, về sau vương tử phát hiện thì lúng túng bay lên trời luôn. 467 hách khắc ngươi bối phân 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26 11 11, 32 nhắn lại tự nhiên bị chọc vào chỗ nhột. 468 há mồm ăn đơn thuốc hợp chất paracetamol 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26 11, 18. 23 nhắn lại vương tử không chỉ mập ú mà còn mù dở, 469 điệp luyến nhan 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26 11, 23, 09 nhắn lại ha ha ha ha, thật sự muốn biết vương tử viết gì. Tư tình hả, còn nói ra mồm, quá xấu hổ, 471 ánh trăng rơi vào khoang thuyền 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26 11, 26, 32 nhắn lại cảm thấy cuộc sống của Mo sau khi rời pháp đoàn chính là sinh hoạt kiểu dưỡng lão. Buổi chiều ngồi trên ghế bấp bênh ngủ gì gì đó. Đáng hâm mộ, 471 nhị bát hảo niên hoa 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26 11, 31, 56 nhắn lại cùng là người xuất thân từ pháp đoàn. Vì sao tôi còn muốn dậy sớm lên lớp vứt bút. 472 đại kình hoa 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26, 11, 39, 33 nhắn lại há cảm thấy mo kiểu gì cũng ngủ gật luôn rồi, 473 dê béo sẽ không nhảy 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26, 11, 43, 11 nhắn lại tôi cũng thấy vậy, 474 không cần rau thơm không cần hành cho nhiều ớt nhiều giấm 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26, 11, 44, 05 nhắn lại tôi không có ngủ. Vương Tử đang viết một lá thư thì Mrs. Tia bỗng nhiên nhảy vào. Đây là con mèo Arthur nhận nuôi mấy năm trước. Tuy rằng hiện tại đều là tôi chăm sóc tính cách nó vẫn không hề tốt. Một chân dẫm lên mực nước của Vương Tử lưu lại một loạt dấu chân trên giấy viết. Sau đó dẫm lên mặt Vương Tử. Móng vuốt của Mrs. Tia đều là mực nước. Vương Tử rú ầm lên rồi va phải cái bàn. Sau đó quay đầu lại thì nhìn thấy tôi. Tôi thiêu thiêu chuẩn bị ngủ. Tiếng ồn này quá lớn, Mrs. Tia khinh thường lắc lắc cái đuôi. Để lại cho chúng tôi bóng dáng cao ngạo của nó. Vương Tử, ngươi nghe thấy hết rồi. Tôi rất muốn nghiêm túc nói không? Thế nhưng nhìn khuôn mặt lem lốp mực nước kia cực kỳ muốn cười. Sau đấy tôi cười thật. Hiện giờ tôi nhận được tin tức từ tùy tùng của Vương Tử. Vương Tử lập tức muốn rời khỏi khách sạn, từ chối việc tôi ra cửa tiễn. Hắn thẹn thùng đúng không? 475 hoa tường vi trắng 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26, 11, 47. 03 nhắn lại ha, Vương Tử mèo hoa, 476. Ai hắc y ngươi nhà 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26, 11. 49, 32 nhắn lại Arthur thế nhưng lại nuôi mèo. Tôi nghĩ ổng sẽ thích chó cơ, 477 đồng nhi quả 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26, 11, 53, 29 nhắn lại một sự nương pháo không hề nhẹ. Nương pháo, một người đàn ông có ngoại hình và cách cư xử như phụ nữ. 478 tạp kéo kéo 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26, 11, 59, 32 nhắn lại trọng điểm không phải mèo của Arthur nhưng lại để cho Mon nuôi dưỡng à. 479 thoáng lực 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26, 12, 03. 29 nhắn lại trọng điểm hẳn phải là mập mạp thẹn thùng nhỉ, 480-24 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26, 12, 09, 36 nhắn lại ha, mập mạp thẹn thùng, 481 tạp á vi 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26, 12, 13, 30 nhắn lại Vương Tử làm gì có lỗi với mấy người hả? Ngày ấy đâu có béo tới vậy, 482 mm xã 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26, 12, 16, 32 nhắn lại thế nên Vương Tử đi thật hà. 483 tháp nghiêng pizza 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26, 12, 18, 56 nhắn lại ha. Quá thẹn thùng, 484 kỳ 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26, 12, 23, 18 nhắn lại dù sao cũng là Vương Tử điện hạ. Đắc tội người ta không tốt, chậm trễ càng hỏng bét, thân là ông chủ khách sạn hoàng gia, tôi không thể làm vậy được, tôi quyết định mang trà Mrs. Tia cho ngài ấy. Chúc ngài sớm tới được doanh trại kỵ sĩ, 485 hoa tường vi trắng 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26, 12, 33, 56 nhắn lại ha, chủ thớt quá xấu tính, 486 Harris 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26, 12, 39, 53 nhắn lại mo không hiểu hả? 487 cà di gà 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26, 12, 42, 31 nhắn lại sao lại không hiểu. 100, là cố tình, 488 gao kỳ di 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26-12, 48. 25 nhắn lại quá hư hỏng, 489 AI 85 nhân 10 mũ 274. 10, 26-12, 56. 36 nhắn lại có hơi quá phận nhỉ, 490, MURA. 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26-12, 58. 15 nhắn lại quốc sư khuyên vương tử quay lại. Hiện tại đơn thương độc mã quay lại đế đô thì quá đột ngột. Vương tử cực kỳ cảm động, sau đó viết thư uy hiếp tôi phải quên chuyện đó đi. Làm thế nào bây giờ tôi có nên nói cho ngài ấy biết tôi đã đem điều này nói ra ngoài. 491 hoa tường vi trắng 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26-13, 38, 25 nhắn lại vương tử dám uy hiếp mo. Không sợ mo quăng cho cái thần chú kỳ quái nào à? 492 đại đại cam cam cam 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26-13, 40, 12 nhắn lại a. Thì ra mày chọn cái chết. 493 tiêu nhị nhị nhị nhị 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26-13, 42. 26 nhắn lại bởi vì người ta là vương tử đấy, 494 cùng bạn bè đừng 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26-13, 47. 05 nhắn lại chắc mo không xuống tay với vương tử đâu nhỉ, 495 đối diện si hán 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26-13, 49, 15 nhắn lại thần chú kỳ quái. Như kiểu biến vương tử thành ếch xanh, 496 yến bắc hướng 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26-13, 50, 28 nhắn lại ha ha ha ha hoàng tử ếch. 497 A đàn đã trở lại 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26-13, 52, 59 nhắn lại sau đó để phó quan Williamson hôn một cái hả. 498 tiểu tiên nữ là ta hì hì hì 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26-13, 58, 25 nhắn lại không dê dê. Tôi không đồng ý, 499 tôi hôm nay nhớ từ đơn sao 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26-14, 05, 25 nhắn lại TBC, cách chương.